Bất Hủ Thần Vương, chương 658, 658, Truy Nhật Kiếm Minh Tiền Mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Ô Hoành Sơn nhịn không được có chút hụt hơi, nói. Kia cự côn nhất tộc toan tính người, đơn giản chính là Truy Nhật Vẫn Thiết. Bây giờ quáng mạch bị bọn họ chiếm lấy, khai thác xong, bọn họ tự nhiên yêu cầu rời đi. Nói về, bọn họ yêu tộc trong lúc, đều có riêng của mình địa bàn. Cự côn nhất tộc, vậy cũng là vượt biên giới sao? Lời này quả nhiên là anh hùng hụt hơi, nói ra, Kim Thiên Nguyên cũng cảm thấy từng đợt e lệ. Truy Nhật Kiếm Minh ngày xưa bực nào uy phong, hôm nay bị cự côn nhất tộc sợ, lại là mong ngóng cự côn nhất tộc rút lui. Những khác đạo tôn trong lòng mà lại cảm thấy từng đợt e lệ, cũng cảm thấy Ô Hoành Sơn người này không có đầu óc, bực này hụt hơi lời của, trong lòng ngẫm lại cũng chính là rồi. Cần gì nói ra yếu đi nhà mình uy phong. Nhâm Thương Khung cũng là cười cười. Yêu tộc làm việc, không thể theo lẽ thường suy đoán. Ta xem cự côn nhất tộc toan tính người chính là Truy Nhật Vẫn Thiết. Mà bên trong địa bàn của các ngươi, cái gì nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là Truy Nhật Vẫn Thiết. Yêu tộc khẩu vị là vô cùng lớn. Nói đến nước này, Truy Nhật Kiếm Minh thật muốn ở lại giữ. Hắn cũng không thể nói gì hơn. Cũng không thể mạnh mẽ ra lệnh Truy Nhật Kiếm Minh đầu nhập vào Kính Nguyệt Thành sao. Dư hái xanh không ngọt, đạo lý này, Nhâm Thương Khung vẫn còn hiểu. Rồi nói tiếp, Truy Nhật Kiếm Minh bọn người kia thực lực mặc dù mạnh, nhưng mọi người tính tình cao ngạo, thật đến rồi Kính Nguyệt Thành, biết điều một chút nghe lời khá tốt. Nếu như không biết điều một chút phối hợp, cũng là phản tác dụng, không có đúng vẫn còn gây chuyện đau đầu. Ô Hoành Sơn mới vừa rồi vừa mở miệng, cũng cảm thấy có chút hối hận. Tựa hồ có chút yếu đi nhà mình uy phong. Ở những khác đạo tôn trước mặt có mất thân phận, một lòng nhớ hòa nhau mặt mũi, nhịn không được hỏi. Thương Khung điện chủ, có chuyện bản thân ta là hết sức tò mò, ngươi lần này ở quáng mạch ẩn núp một cái tháng, không biết cần làm. Bây giờ có một loại đồn đại là, nói ngươi là vì cướp đoạt quáng mạch Lý Truy Nhật Vẫn Thiết. Nhâm Thương Khung cười mà không nói, nhìn Ô Hoành Sơn. Về điểm này nụ cười lộ ra vẻ ý vị thâm trường. Ô Hoành Sơn bị hắn như vậy vừa nhìn, da đầu có chút tê dại, nhịn không được hỏi. Thương Khung điện chủ, chuyện này, chung quy thuyết pháp sao? Nhâm Thương Khung cười nói, thuyết pháp, cái gì thuyết pháp? Ô Hoành Sơn cắn răng một cái, vượt qua rồi tâm. Kia quáng mạch cuối cùng là chúng ta Truy Nhật Kiếm Minh. Kia Truy Nhật Vẫn Thiết, cũng là ta Truy Nhật Kiếm Minh vật A. Nhâm Thương Khung vừa khoái trá địa cười. Ô đạo tôn lời này, nên đi đối với cự côn nhất tộc nói. Đối với ta nói, có chút bề ngoài sai tình a. Ô Hoành Sơn kinh ngạc, đòi rồi cây lão lớn không có gì vui. Kim Thiên Nguyên trong lòng cũng là biết, mặc dù Nhâm Thương Khung có thể cướp đoạt đến Truy Nhật Vẫn Thiết, theo chân bọn họ Truy Nhật Kiếm Minh mà lại không nhiều lắm quan hệ. Người ta đó là giành đồ ăn từ miệng cọp, từ cự côn nhất tộc trong tay cướp được. Có bản lãnh ngươi Truy Nhật Kiếm Minh tự mình chém giết không có kia bản lãnh, có thể trách ai? Ha ha, Thương Khung điện chủ, chúng ta mà lại không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn nghe một chuyện, Nhâm Thương Khung cười cười, cũng không có tức giận. Thiên Nguyên Đạo Tôn muốn nghe được cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Truy Nhật Kiếm Minh có chút đệ tử đình trệ ở đây quáng mạch chung, còn có một chút chiết xuất sư. Đều là ta Truy Nhật Kiếm Minh nuôi vài thập niên tinh anh. Đã chết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhâm Thương Khung lắc đầu. Mấy cái chiết xuất sư bản thân ta thấy rồi. Cho dù không chết, sau này các ngươi mà lại không dùng được rồi. Nga, Thương Khung điện chủ thật sự thấy được. Kim Thiên Nguyên động dung. Nhìn thấy con, bọn họ bị cự côn nhất tộc đã khống chế thần thức, trở thành yêu tộc hành thi tẩu nhục. Nếu như bọn họ trở lại, các ngươi ngược lại phải đề phòng rồi. Nhâm Thương Khung ở cái vấn đề này thượng, thật không có che giấu. Kim Thiên Đạo nhịn không được nói. Thương Khung điện chủ thấy chiết xuất sư, như vậy đuổi theo ngày vẫn lôi. Nhâm Thương Khung ha ha cười một tiếng. Truy Nhật Vẫn Thiết, bản thân ta mà lại cướp được một số. Đó là giành đồ ăn từ miệng cọp chư vị sẽ không nghĩ ngay tại chỗ chia của sao. Truy Nhật Kiếm Minh tài đại khí thô. Cũng không thể theo đoạt như vậy điểm phía đông tây sao. Rồi nói tiếp, chuyện này các ngươi không có xuất lực cùng Truy Nhật Kiếm Minh, Nhâm Thương Khung cũng không có gì khách khí. Nếu như theo chân bọn họ nói khách sáo, Truy Nhật Kiếm Minh tuyệt đối không để ý phân đi một phần. Ha ha, Thương Khung Điện Chủ không nên hiểu lầm, bởi vì cái gọi là vô công không bị lộc. Ta Truy Nhật Kiếm Minh lần này bị Cự Côn Nhất tộc ám toán, có thể nói là buồn bực cực kỳ, nhưng cũng không có mặt mũi suy nghĩ những thứ kia. Truy Nhật vẫn thiết rồi. Cũng không phải là Kim Thiên Nguyên hụt hơi, loại này phân chia tang vật lời của, dù sao quá vô sỉ rồi, hắn thật là nói không nên lời. Nhầm Thương Khung cười cười, hắn cũng vui vẻ được buồn bực thanh âm phát lớn tài, mặc dù cướp được Truy Nhật vẫn thiết rất nhiều, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không phân cho Truy Nhật Kiếm Minh. Lập tức Đả Xà Tùy Côn, mở miệng nói, yêu kiếp bộc phát, tình hình chiến đấu ngày cấp bách, chư vị, ta liền không lâu giữ. Các ngươi bên này, phải nhớ kỹ của ta lời khuyên, đề phòng kia Cự Côn Nhất tộc, ngàn không được ôm có may mắn lòng. Nhầm Thương Khung cùng Truy Nhật Kiếm Minh, cũng không có cái gì ôn chuyện không gian. Hướng rồi mặt sau khi, nên nói cũng nói qua rồi, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cùng Nhầm Thương Khung sau khi rời đi, Ô Hoành Sơn sắc mặt thật không tốt nhìn, oán hận nói. Ta thế nào cảm thấy tiểu tử này lần này buôn bán lời đại tiện nghi sao? Kim Thiên Nguyên tức giận, cho dù được rồi đại tiện nghi thì thế nào, ta và ngươi không có bản lãnh đó chém giết, người ta nếu quả thật cướp được, đó cũng là bản lãnh của hắn. Như vậy là lớn lời nói thật, bây giờ kia quáng mạch là Cự Côn Nhất tộc nắm trong tay, người ta là từ Cự Côn Nhất tộc trong tay đoạt phía đông tây, cùng Truy Nhật Kiếm Minh không có quan hệ. Ai, tiện nghi tiểu tử này, ta thế nào cảm thấy phục không dưới khẩu khí này sao? Lão Tam, người tòng phục tự tòng phục, bất phục khí cũng phải tòng phục. Này Nhâm Thương Khung, bằng ta mấy ngàn người biết người thuật đến xem, tuyệt đối là thiên tuyển tài, chúng ta cùng hắn đối nghịch, tuyệt không phải sáng suốt lựa chọn. Hắn lần này có thể bỏ ra thành kiến, cứu chúng ta Truy Nhật Kiếm Minh thoát nạn, nói thật, coi là chúng ta thiếu hắn. Kim Thiên Nguyên dù sao cũng là nhất tông đứng đầu, điểm này phong độ vẫn phải có. Những khác rất nhiều đạo tôn cũng là rối rít gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đạo tôn nói vô cùng có đạo lý, chúng ta mặc dù không nói cho bán mạng, nhưng là làm người cũng không có thể lấy oán trả ơn. Cho dù không thể thân mật vô gian, cũng không yêu cầu cùng hắn đối nghịch sao. Rồi nói tiếp, hắn bây giờ quyền cao chức trọng, ở 6 đại tông môn lý, có thể nói là nhân khí đệ nhất. Hơn nữa thực lực của hắn quỷ dị như vậy, ta xem sớm muộn gì có một ngày, hắn cũng sẽ quân lâm này Đông Hoàng Châu A, quân lâm Đông Hoàng Châu. Lời này làm cho Truy Nhật Kiếm Minh bộ phận nhân sĩ trong lòng đầy không phải là tư vị. Bất quá, tất cả mọi người rất rõ ràng, đây chính là thực tế. Nhầm Thương Khung quật khởi, đã là không thể ngăn cản xu thế rồi, căn bản không phải bất luận kẻ nào lực có thể ngăn cản. Mặc dù Ô Hoành Sơn trong lòng còn không phải là rất thoải mái, nhưng là Truy Nhật Kiếm Minh phần lớn đạo tôn đã đạt thành rồi trong lòng ăn ý, chính là không cùng Nhầm Thương Khung là địch. Dù sao, kinh nghiệm cùng sự thật cũng cho thấy, Nhâm Thương Khung quật khởi xu thế, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Mà chớ nói Truy Nhật Kiếm Minh không người nào có thể thắng Nhâm Thương Khung, hãy nói lần này cùng Cự Côn Nhất tộc đại chiến, nếu như không có Nhâm Thương Khung, Truy Nhật Kiếm Minh mà lại thừa nhận tựu là một toàn quân bị diệt kết quả. Cho dù có mấy cường giả có thể giết ra trùng vây, nhưng là tất nhiên nguyên khí tổn thương nặng nề. Mặc dù Truy Nhật Kiếm Minh tổng bộ còn nữa nhóm lớn tinh anh đệ tử, còn nữa mấy chục vạn Truy Nhật Kiếm Minh đệ tử, nhưng là mất đi đầu não lời của, bọn họ căn bản không có bất kỳ tiền vốn chống cự Cự Côn Nhất tộc. Đây chính là sự thật, Truy Nhật Kiếm Minh, căn bản không có đối kháng Cự Côn Nhất tộc tiền vốn. Cho dù bây giờ tất cả đạo tôn toàn bộ sống được, cho dù có Truy Nhật Kiếm Minh thánh địa cấm chế, nhưng là nghĩ Cự Côn Nhất tộc tùy thời có thể tiếp cận. Bọn họ vẫn còn cảm thấy trong lòng cùng dắt rồi một khối tảng đá lớn đầu giống nhau trầm trọng. Đại đạo tôn, Nhâm Thương Khung tiểu tử kia nhắc nhở, chỉ sợ là ý tại ngôn ngoại a, Kim Thiên Đạo chợt nhớ tới con cái gì. Lão nhị, ngươi mà lại phát hiện rồi. Ừ, ta hoài nghi, Nhâm Thương Khung thật sự từ Cự Côn Nhất tộc nơi đó cướp được Truy Nhật vẫn thiết. Kim Thiên Đạo chăm chú phân tích nói, nếu như Nhâm Thương Khung thật sự cướp được Truy Nhật vẫn thiết, Cự Côn Nhất tộc tất nhiên giận dữ. Mà hắn cử giận dữ ngoài, phát tiết khẩu tất nhiên là nhắm thẳng vào chúng ta Truy Nhật Kiếm Minh. Cái này phân tích là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Kim Thiên Nguyên sắc mặt thập phần nhục nhã, Nhậm Thương Khung tiểu tử này, chính là không cần thiết dừng. Chúng ta thiếu nhân tình của hắn, hắn cũng không để ý cho chúng ta thêm phiền toái. Ai, bằng ta xem, hắn đây là bức chúng ta đi đầu nhập vào Kính Nguyệt Thành a, Kim Thiên Đạo rất là buồn bực. Mấy đại đạo tôn đều là hai mặt nhìn nhau, một bụng nôn nóng. Cố thổ khó khăn cách, yêu cầu bọn họ bỏ qua Truy Nhật Kiếm Minh cơ nghiệp, nói thật bọn họ thật sự không bỏ được. Nhưng là lưu lại sao, thật sự có thể đối mặt Cự Côn nhất tộc lửa giận. Cuối cùng vẫn còn Kim Thiên Nguyên quyết định, trước nhìn kỹ hắn nói, tùy thời chú ý Cự Côn nhất tộc hướng đi. Truy Nhật Kiếm Minh bên trong, đề cao cảnh giác, tiến vào cao nhất, chuẩn bị chiến đấu cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng Truy Nhật Kiếm Minh cấm chế, nếu quả thật yêu cầu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chống cự 1-2 tháng là không có vấn đề. Cho dù Cự Côn nhất tộc cường giả đồng thời xuất động, mà lại ít nhất có thể kiên trì cả tháng. Phái thám tử điều tra, thu thập Cự Côn nhất tộc bên kia đích tình báo. Linh tinh không ngừng hữu tình báo truyền đến, đủ loại dấu hiệu cho thấy, kia Cự Côn nhất tộc quả nhiên là không có rút lui khỏi tính toán. Hơn nữa, các loại chi tiết cho thấy, Cự Côn nhất tộc thập phần phẫn nộ, cái loại này phẫn nộ trình độ, hơn nữa những thứ khác một số chi tiết, lại chiếm được một cái đáng sợ mà kinh người kết luận nhất tất cả Truy Nhật vẫn thiết, toàn bộ bị Nhậm Thương Khung cho đoạt đi. Cái gì, nhận được tin tức kia sau khi, Kim Thiên Nguyên cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Này Nhậm Thương Khung, quá độc ác, quá tự mình rồi. Cướp đi nhiều như vậy Truy Nhật vẫn thiết, lại một chút cũng không để cho chúng ta lưu lại. Ô Hoành Sơn oán khí vừa phát tác, bọn họ trước kia dò xét, này quáng mạch lý Truy Nhật vẫn thiết, nên có 30-40 nghìn cân. Về phần Nhậm Thương Khung trên thực tế đoạt đi bao nhiêu, bọn họ mà lại không rõ ràng lắm. Nhưng từ trước kia dò xét chi tiết tới coi là, Nhậm Thương Khung lần này tài mà lại phát khá lớn rồi. Quả nhiên là giàu sang hiểm trung cầu sao, coi như là Kim Thiên Nguyên cái này đại đạo tôn. Nghĩ 30-40 nghìn cân Truy Nhật vẫn thiết toàn bộ rơi vào Nhậm Thương Khung trong túi áo, trong lòng cũng như bị con kiến cắn gặm nhấm giống nhau thống khổ. Này vốn là nên thuộc cho bọn hắn tài phú a, quỷ thần xui khiến dưới, cứ như vậy thất chi giao tí rồi. Cự Côn nhất tộc vượt qua nhúng một tay, tân tân khổ khổ một cuộc, nhưng tiện nghi con Nhậm Thương Khung. Điều này cũng làm cho thôi, kết quả là, này Cự Côn nhất tộc lừa giận, mắt thấy sẽ phải chốt xuống đến Truy Nhật Kiếm Minh trên đầu, nghĩ đến đây lý, Kim Thiên Nguyên tự buồn bực khó chịu. Hắn cũng biết, đây không phải là Nhậm Thương Khung cố ý họa thủy phía đông dẫn, cho nên, coi như là chỉ trích, cũng không từ chỉ trích. Cách chương.